Vương Phi 13 tuổi, chương 403, Giang Sơn Mỹ Nhân 11, góc truyện audio.com, người tốt nhất thừa dịp bổn vương chưa thay đổi chủ ý, nhanh cuốn đi, nếu không, bổn vương không ngại ngày mai thực cùng Tuyết Thánh khai chiến. Lạnh như băng mà sơ sắc tiêu điều, Vân Triệu nghe tiếng, nhìn Lưu Nguyệt nhẹ lay động lắc đầu, đột nhiên cười cười. Huynh đệ ta hôm nay nói những lời này tùy thời hữu hiệu ta chờ ngươi tới. Phát lời nhanh chóng, cũng không đợi Hiên Viên Triệt tức giận, Vân Triệu một cái xoay người, từ lầu 2 nhảy đi xuống, dung nhập vào trong biển người mờ mịt. Nguyệt Nhi, không để ý đến Vân Triệu đã đi xa chưa, Hiên Viên Triệt gắt gao ôm Lưu Nguyệt thần tình chính xác. Việc này ta không nói với nàng, vừa mới mở miệng, Lưu Nguyệt thân thủ bưng kín miệng Hiên Viên Triệt cười lắc đầu nói. Không cần giải thích ta biết cũng hiểu được chàng là muốn tốt cho ta, trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy, muốn làm cho ta lùi bước, muốn ta buông tha tuyệt không có khả năng. Sáng lạn cười, làm cho tảng đá đè lặng trong lòng Hiên Viên Triệt toàn bộ thả đi xuống. Lưu Nguyệt của hắn là kiên cường, nàng có thể chống đỡ, điểm này hắn biết. Hiên Viên Triệt thấy vậy cũng cười, thực sáng lạn, thực yêu mị, là Lưu Nguyệt của hắn a. Có thể hay không bắt đầu đánh? Lắc lắc đầu, Lưu Nguyệt hỏi rất nhẹ. Sẽ không, ta dám khẳng định hắn là phô trương thanh thế, hắn chính là muốn kết quả này. Động binh đánh giặc đả thương địch thủ 1000 sẽ là tự tổn hại 300, muốn tiêu diệt thiên thần hắn, bọn họ ngũ quốc cũng phải trả giá thảm trọng, ai cũng không phải là kẻ ngốc. Liên hợp tấn công, không phải nói thành công là có thể thành. Độc Cô Dạ phải chính là muốn kết quả này, vô hình gây áp lực chờ thời điểm bọn hắn hai cái kham không được hết thảy liền kết thúc. Độc Cô Dạ cùng hắn đều hiểu biết Lưu Nguyệt nếu là hắn địch không được áp lực phải cưới công chúa kia cho dù dưỡng ở thâm cung, làm bích họa để xem, hắn cũng là thua. Nếu Lưu Nguyệt đi rồi, rời đi hắn, như vậy cũng là hắn thua. Cắt gao cầm tay Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt đột nhiên kiêu ngạo cười, hạ giọng ở bên tai Lưu Nguyệt nói. Không cần lo lắng, cho dù bọn họ ngũ quốc thực tấn công lại đây, ta cũng sớm chuẩn bị tốt trận thế chờ bọn họ ta thiên thần không tới phiên bọn họ dương oai, không sợ hắn đến, chỉ sợ hắn không đến. Nghỉ ngơi cho tốt, chờ tới đại hôn, ta muốn thú vương phi xinh đẹp nhất trên đời này. Dứt lời, hướng tới Lưu Nguyệt cười, thần điệu khó lường. Cách chương.